Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Dù thế nào, Văn Lai cũng sẽ nghĩ cách bảo vệ sự an toàn của em. Đối với anh ta, tôi chỉ là mồi nhử ngon lành để câu con cá to là anh. Sở Vũ cười lạnh lùng, cố gạt bỏ sự ảnh hưởng của Lục Tử Mặc đối với cô. Lục Tử Mặc, bây giờ thì anh vui rồi. Anh cho tất cả mọi người thấy tôi là nhược điểm của anh. Anh hy sinh cuộc sống yên bình của tôi để đổi lấy sự an toàn của anh. Anh đắc ý lắm phải không? Anh đã thành công trong việc thu hút ánh mắt của mọi người. Lời nói của Sơ Vũ bị nụ hôn của Lục Tử Mặc nuốt trọn. Trong lòng cô vẫn hết sức phẫn nộ nên ra sức cự tuyệt sự động chạm của anh. Còn Lục Tử Mặc kiên trì xóa bỏ mọi bất mãn của Sơ Vũ. Trong bóng tối, họ không nhìn rõ mặt nhau, chỉ nghe thấy hơi thở gấp gáp của đối phương. Môi anh trà sát môi Sơ Vũ, dần dần làm tan chảy ý chí phản kháng của cô. Mỗi lần Lục Tử Mặc xuất hiện tiến sát gần cô, tiếp xúc ám muội, chợt gần chợt xa một cách bất thường đều mang một nỗi đau đến cho Sơ Vũ. Nỗi đau này như dao nhọn dần dần khắc sâu vào lòng Sơ Vũ, đến mức máu tươi tuôn trào. Thế nhưng Sơ Vũ không thể cự tuyệt anh ta. Chỉ cần anh muốn cô không cách nào từ chối. Phát hiện này khiến Sơ Vũ vừa phiền não vừa phẫn nộ. Có phải Lục Tử Mặc cũng nhìn ra tình cảm của Sơ Vũ nên hết lần này đến lần khác mới lợi dụng cô? Bàn tay của Lục Tử Mặc đang ôm lưng Sơ Vũ dịch chuyển lên phía trên đặt lên má cô. Anh dùng sức bóp hơi mạnh. Sơ Vũ đau quá đành mở miệng. Lục Tử Mặc liền tấn công vào trong khoang miệng của Sơ Vũ. Mùi hương của cô khiến anh mê mẩn. Anh vương vấn đầu lưỡi mềm mại của cô, thưởng thức mùi vị của riêng cô, thứ mùi vị ngọt ngào quyến rũ, đầy nhớ nhung. Sơ Vũ tức giận cắn mạnh một phát. Cô lập tức cảm thấy vị tanh của máu trong miệng mình. Lục Tử Mặc chỉ hừ một tiếng mà không thả cô. Nụ hôn của anh ngược lại càng cuồng nhiệt hơn, như bắt cô phải nuốt trọn thứ ngọt ngọt tanh tanh của anh. Nụ hôn của Lục Tử Mặc càng gấp gáp, đầu lưỡi càng tấn công mạnh mẽ, không bỏ qua bất cứ nơi nào của Sơ Vũ. Sơ Vũ dần cảm thấy toàn thân bất lực, cơ thể mềm nhũn. Cô trượt người xuống, ngồi lên đùi rắn chắc của Lục Tử Mặc đang đặt giữa hai chân cô. Sự tiếp xúc mờ ám này khiến tâm tư của cô dội lên một cảm giác bất thường. Tử Mặc buông tay xuống lưng Sơ Vũ, xốc người cô đứng thẳng dậy. Sơ Vũ dùng mình nín thở khi người đàn ông cúi xuống ngậm lấy đầu ngực của cô. Sự tiếp xúc của anh khiến nơi nhạy cảm được giải phóng. Một dòng máu nóng tràn lên đại não rồi lại đột ngột rút đi khiến đầu óc Sơ Vũ quay cuồng. Cô chỉ biết bám chặt vào vai Lục Tử Mặc, cảm thấy làn da dưới đầu ngón tay cô căng cứng. Cúc áo Sơ Vũ bùm ra từ lúc nào để lộ bộ ngực với làn da trơn láng, mát rượi, rũ rỗ đôi môi của Lục Tử Mặc. Sự tiếp xúc này khiến Lục Tử Mặc càng điên cuồng. Mọi tế bào trong cơ thể của Lục Tử Mặc đều ham muốn có Sơ Vũ, nhưng không phải ở đây, không phải vào lúc này. Ý nghĩ đó khiến Lục Tử Mặc dần bình tĩnh trở lại. Sơ Vũ cũng bắt đầu tỉnh táo khi cảm nhận được cơ thể anh đang hạ nhiệt. Lục Tử Mặc vẫn ôm chặt Sơ Vũ thở gấp gáp. Anh cố đè nén bản thân. Sơ Vũ. Giọng nói Lục Tử Mặc trầm đặc, tràn ngập dục tình không hề che giấu. Sơ Vũ đỏ bừng mặt không thể đáp lời anh. Ngón tay của Lục Tử Mặc vuốt ve trên làn da cô, dịch chuyển từ eo lên phía trước. Em đừng quay về Thái Lan. Anh ta nói vậy là có ý gì? Sơ Vũ đột nhiên tỉnh hẳn khỏi cơn mê loạn. Cô cắn chặt môi, cố không run rẩy, nói lạnh nhạt. Sao nào? Anh không muốn tôi làm bia đỡ đạn cho anh nữa à? Tôi thực sự muốn biết tại sao bọn họ lại cho rằng Lục Tử Mặc có thể làm tất cả vì một người đàn bà. Họ có thể lần ra anh thông qua tôi. Lục Tử Mặc buông tay khỏi người Sơ Vũ, đặt lên bức tường lạnh lẽo phía đằng sau. Anh không còn chạm vào người cô nữa. Hơi thở của anh thổi nhẹ bên tai cô. Sao em biết không thể tìm thấy tôi qua em? Sơ Vũ ngây người. Trong bóng tối, hương vị của Lục Tử Mặc dần rời xa. Cô nghe tiếng cạch. Cửa phòng điều khiển điện mở ra. Lục Tử Mặc dừng lại ở cửa phòng một lát, không hề quay đầu. Hạt mưa nhỏ, em hãy nhớ, nếu em ở lại Trung Quốc, tôi có thể bảo đảm sự an toàn của em và gia đình. Nếu em cố ý trở về Thái Lan. Anh ta ngừng nói một vài giây. Nếu tôi phát hiện em trở về, tôi sẽ không bao giờ cho em cơ hội ra đi lần nữa. Sơ Vũ đứng lặng yên trong phòng điều khiển điện một lúc mới ra ngoài. Không ngờ cảnh sát Văn đang ngồi ở ngay lối vào nhà vệ sinh. Sơ Vũ dừng bước, cảnh sát Văn từ từ đứng dậy, nhìn cô với ánh mắt khó tả, mỉm cười nói. Cô đang đi nhà vệ sinh lâu thế, Cô không khỏe sao? Cô phải ngồi máy bay một thời gian. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net